Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Uchiha giới nghiêm. Karura rất nhanh liền đem một ít ý nghĩ cho loại bỏ. Bởi vì đệ tam phong ảnh bây giờ đang là tráng niên. Chỉ ít còn có thể kiên trì cái 20 năm. Này 20 năm, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Đến thời điểm cũng không biết thế giới này sẽ trở nên như thế nào, bất kể như thế nào. Đệ tam phong ảnh đều là một cái bước có điều khảm, như vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Shimura Yu có chút muốn cản người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, dù sao hắn trước đây nhưng là cái mát. Lão côn, cũng là ở mộng huyễn Tây Du bên trong đi tìm một tên gay lão bà. Cùng người yêu lão bà lần đó vẫn tính là hắn mối tình đầu, cái khác hắn nhưng là không nói qua luyến. Ái mãi đến tận đi tới thế giới này. Hắn nội định vợ đã có 3 người. Thế nhưng này trong 3 người bất kể là Sunet vẫn là Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai, đều không giống như là ở nói chuyện yêu đương. Trái lại càng như là ở sinh sống hắn sẽ không tán gái. Lúc này khó tránh khỏi không biết muốn nói cái gì, như vậy a. Xác thực không có chuyện gì. Cảm tạ Shimura sau cun chiêu đãi. Karura nghe được Shimura Yu sau ánh mắt một mảnh âm u. Nàng rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Người cái quái gì vậy, sự tình đều kết thúc. Như vậy là có thể đi rồi. Không muốn lại ở đây. Tiểu gia ta rất bận. Chỉ ít Karura là nghỉ như thế. Hôm nay ta còn có nhiệm vụ muốn làm. Lần sau ngươi trở lại, ta nấu ăn cho ngươi ăn. Shimura Yu đúng là không có nghe được Karura trong giọng nói quái dị nghe Shimura Yu. Karura đúng là tiêu tan không ít. Hay là Shimura Yu là thật sự có sự. Có lúc lời nói lời khách sáo sẽ khiến người ta thoải mái không ít. Theo Karura rời đi, Shimura Yu cũng phải chuẩn bị quần áo. Chuẩn bị đi bảo vệ Karura. Đúng vào lúc này, một tên rút ninja đi tới bên tai của hắn, quay về hắn nhẹ giọng nói rằng: Đại nhân, Uchiha bộ tộc đột nhiên giới nghiêm. Cái gì? Shimura Yu tâm thần run lên. Uchiha bộ tộc đột nhiên giới nghiêm? Này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Lẽ nào bọn họ muốn thừa dịp đệ tam không ở tạo phản à? Này ngẫm lại cũng không thể. Bất kể là Uchiha Nakajima vẫn là Uchiha Fugaku có thể đều còn ở thủy quốc chiến trường, nơi đó có đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen tự mình tọa chấn. Hai người bọn họ muốn làm sao làm đều khiêu không ra Sarutobi Hiruzen con khỉ này lòng bàn tay so. Với chính trị thủ đoạn cùng giáp tâm, toàn bộ Konoha liền mấy Sarutobi Hiruzen đệ nhất. Không nhìn thấy Shimura Danzo cũng là một đời kiêu hùng. Cuối cùng còn không phải là bị Sarutobi Hiruzen trấn áp cả đời. Sarutobi Hiruzen có đầy đủ năng lực để Danzo cho hắn gánh cả đời nồi đen. Thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Chính trị mãi mãi cũng là hắc ám. Mà Sarutobi Hiruzen nhưng có thể đem chính mình bái phỏng ở quang minh địa vị. Bằng vào cái này liền không thể khinh thường, đúng. Nửa đêm hôm qua bên trong bắt đầu tình huống trước mắt không rõ. Chúng ta chính đang nỗ lực tìm kiếm bên trong tin tức, rút bên trong cao thủ vẫn có không ít. Hơn nữa bọn họ có thiên kỳ bách quái thủ đoạn cùng ám bộ so ra. Rút càng như là một cái món thập cẩm. Chỉ nếu là có nhất nghệ tinh Danzo cũng sẽ phải, dù sao rút không giống như là ám bộ. Ở tài nguyên lên còn kém rất rất xa ám bộ. Nói theo một cách khác, Danzo càng như là một cái kiếm rác rưởi. Thế nhưng Danzo có thể ở những này lạt kê bên trong chế tạo ra hiện nay Konoha tối có chấp hành lực quân lính chi rút. Điều này cũng biến tướng chứng minh Danzo năng lực. Vậy các ngươi tiếp tục đi, có tình huống cấp tốc đến nói cho ta. Shimura Yu mang theo chính mình ám bộ cụ bắt đầu rồi hắn nhiệm vụ của chính mình, cũng không biết Karura hôm nay còn sẽ đi hay không. Tám đến thời điểm chính mình là đi đây hay là đi đây hay là đi đây. Đáng ghét, Mikoto, người vừa nãy nhìn thấy người phụ nữ kia chứ? Nàng tuyệt đối là ở mê hoặc yêu. Vừa nãy Shimura Yu cùng Karura gặp mặt cảnh tượng toàn bộ bị trong nhà hai con tiểu loli xem ở trong mắt, yên tâm đi. Cũng không có cái gì quá đáng lo, thức tỉnh rồi sẽ gần Uchiha Mikoto. Nàng hiện tại thị lực nhưng là phải so với phổ thông ninja thị lực được rồi quá nhiều. Vừa nãy vì có thể thấy rõ một điểm, nàng nhưng là đặc biệt đem Seragon mở ra. Đáng tiếc nàng cũng sẽ không môi ngữ. Bằng không hai người đối thoại, nàng cũng có thể hiểu đến Uzumaki Kushinai chu mỏ một cái ba. Cái gì mà, hắn hiện tại khẳng định lại là bảo vệ người phụ nữ kia. Chuyện như vậy làm cho nàng rất khó chịu. Dựa vào cái gì để yêu đi bảo vệ những nữ nhân khác? Nàng nhưng là Uzumaki bộ tộc công chúa. Konoha cửu vĩ Jinchuriki có được hay không? Tác dụng của chính mình rõ ràng liền muốn so với Karura cái kia lai lịch không rõ nữ nhân lớn hơn. Nhiều lắm, như là Shimura yêu người như vậy nên tiếp thân bảo vệ mình còn tạm được. Đợi được đệ tam Hokage con kia lão hầu từ lúc trở lại. Nàng nhất định phải cố gắng xin một hồi. Nàng nhất định phải để Shimura yêu thiếp thân bảo vệ nàng. Bằng không không hề có một điểm cảm giác an toàn, đừng làm Uzumaki Kushinai ở Konoha liền không hề có một điểm nhân quyền. Địa vị của nàng vẫn còn rất cao. Chỉ cần không phải cái gì quá chuyện quá đáng, cao tầng hầu như đều sẽ thỏa mãn nàng. Dù sao năm đó Uzumaki bộ tộc cùng Konoha quan hệ nhưng là rất hữu hảo. Liền Liên Mộc Diệp tiêu chí đều là Uzumaki bộ tộc huy chương. Uzumaki Kushinai làm Uzumaki bộ tộc công chúa, mặc dù nàng không phải cửu vĩ Jinchuriki đều nên được vô cùng tốt đãi ngộ. Coi như là giả vờ giả vịt cũng phải trang cho bên ngoài xem bọn họ Konoha là rất trọng tình cảm. Lúc trước Uzumaki bộ tộc cùng các nàng giao hảo là đáng giá, đương nhiên tình huống như thế cũng vẻn vẹn xây dựng ở chỉ còn dư lại Uzumaki Kushinai một người tình huống người hơn nhiều. Ngược lại sẽ gây nên trong thôn những gia tộc khác phản cảm. Được rồi, ta nghĩ nàng cũng sẽ không chờ bao lâu. Kỳ thực đối với Karura, Uchiha Mikoto ở vừa bắt đầu cảnh giác sau khi cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao một cái là phong chi quốc người, một cái là hòa quốc người. Nếu như hai người muốn cùng nhau, trong này gian khổ ngẫm lại liền đau đầu. Không làm được sẽ bị nơi lấy tội phản quốc. Này không phải là không có khả năng. Hai nước vừa mới đánh qua một trượng hiện tại. Uchiha Mikoto đối với vừa nãy rút đưa tới tình báo cảm thấy hứng thú. Nàng vừa nãy thấy rõ ràng. Shimura yêu khi nghe đến tình báo sau, hơi thay đổi sắc mặt. Còn hướng về trong phòng liếc mắt nhìn. Hiển nhiên cái này tình báo là cùng với nàng hoặc là cùng Uzumaki Kushinai có quan hệ. Đáng tiếc, nàng không thể đi tìm vừa nãy tên kia rút thành viên hỏi dò. Rút bên trong quy củ là rất nghiêm ngặt. Bọn họ có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Trước Shimura Ryuma có thể trực tiếp mang đi nàng cùng Uzumaki Kushinai, cũng là bởi vì lúc đó Shimura Ryuma có cái quyền lợi này. Vậy thì tốt. Bằng không ta sẽ để nàng biết ta lợi hại. Uzumaki Kushinai mạnh mẽ vung vẩy mấy lần quả đấm của nàng. Tuy rằng ở Shimura yêu trước mặt sẽ như chỉ tiểu miêu bình thường dịu ngoan, thế nhưng ở rất nhiều người trước mặt nàng nhưng là rất bạo lực. Nàng ở trong trường học nhưng là có huyết hồng lạt tiêu, cái này ác danh a. Ha ha, Uchiha Mikoto ôn nhu cười cợt. Nàng cùng Uzumaki Kushinai cảm tình vô cùng tốt. Chẳng biết vì sao, ở nàng đầu tiên nhìn thấy Kushinai thời điểm liền cảm giác hai người sẽ trở thành bạn tốt cầu. Vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.